Thiên địa chí công, chương 28, C28, đây là thiên tử trong kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm yên tĩnh tiết sớm của ngày hôm sau vừa xong, Khương Vọng liền đến nơi ở của đống A Trơn tiểu viện, trừ Lê Kiếm Thu ra, còn có hai người, một người trong đó cũng là sư huynh của hắn, tên là Trương Lâm Xuyên. Người này xuất thân từ Trương gia thuộc ba họ lớn của thành Phong Lâm, là một trong những đệ tử mạnh nhất của thành viện. Thanh danh cũng khá cao. Dáng vẻ của hắn ta không được tính là quá anh tuấn, nhưng cũng ôn nhuận như ngọc, phong độ mười phần. Quần áo phối sức đều tinh xảo thỏa đáng. Giờ phút này hắn ta đứng ở trong viện, đang nghe người bên cạnh nói gì đó. Mà người còn lại thì chính là Phương Hạc Linh. Liếc thấy Khương Vọng tiến đến, gã cố ý nói lớn. Trương Thế Huynh, hôm qua thợ săn trong trang ta đưa tới một đôi tay gấu tốt. Ngày mai ta mời đầu bếp giỏi của Vọng Nguyệt Lâu xử lý một phen, đến lúc đó chúng ta cùng nhau nếm thử. Trương Lâm Xuyên mỉm cười gật đầu, Phương Hạc Linh lại quay đầu mời nói, Lê, sư huynh cũng cùng đi đi, Lê Kiếm Thu cũng không làm gã mất mặt, chỉ cười cười. Có rảnh liền đi, không đợi Phương Hạc Linh tiếp tục nịnh nọt, Lê Kiếm Thu liền bước về phía cửa viện. Khương sư đệ đến rồi, dáng vẻ là đặc biệt nghênh đón, Khương Vọng nhanh chóng bước tới. Lên tiếng, thật ngại quá, ta tới muộn rồi. Hắn đi đến bên cạnh Lê Kiếm Thu, lại chắp tay chào Trương Lâm Xuyên. Chào Trương sư huynh, nhưng lại vờ như không thấy Phương Hạc Linh. Chào đệ, Trương Lâm Xuyên cười nhạt gật đầu, dường như chẳng hề phát giác chút gợn sóng nhỏ giữa hai người Khương, Phương. Nhưng, lại có người cứ muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình. Hừ, Phương Hạc Linh đột nhiên hừ một tiếng, âm dương quái khí nói. Đống sư có phân phó, ngay cả Trương sư huynh và Lê sư huynh cũng đều đã đến từ sớm, tới tiết học sớm ta cũng không kịp đi, vừa thức liền chạy đến. Cũng không biết một vài người có tài đức gì, dám để cho đồng sư cùng hai vị sư huynh chờ đợi hắn. Khương Vọng vẫn không để ý tới gã, chỉ ôm quyền nói với Lê Kiếm Thu cùng Trương Lâm Xuyên. Thiếu đệ vừa kết thúc tiết sớm liền chạy đến, tuyệt đối không phải không quan tâm đờ ến sư mệnh. Chỉ là tiết sớm tiết tối. Tụng kinh thổ nạp, chuông sớm trống chiều, không dám lười biếng. Lê Kiếm Thu lần nữa vỗ vỗ bả vai Khương Vọng, tỏ vẻ thân cận. Không sao, là chúng ta đến sớm, mà không phải đệ tới muộn. Con đường tu hành quả thực không dung được kẻ lười biếng. Mặc dù ta cùng Trương sư huynh không cần đến kinh viện như các sư đệ, nhưng vẫn phải thực hiện tiết sớm ở trong phòng. Trong lòng Phương Hạc Linh càng thêm buồn bực. Nhưng Lê Kiếm Thu đã tỏ thái độ nên gã quả thực không dám tiếp tục làm bậy. Lúc này chỉ nghe một tiếng cọt kẹt vang lên, là Đồng A đẩy cửa đi ra. Đều đến rồi, ông đảo mắt một vòng, không giận tự uy. Bốn người đều hành đạo lễ. Đống sư, Đồng A khoát khoát tay, tính tình ông dứt khoát quả quyết, không thích rông dài, lúc này liền nói. Hôm nay gọi các ngươi đến là có một kiện nhiệm vụ giao cho các ngươi. Việc yêu nhân tập kích ngoại viện. Tàn sát một đệ tử ngoại môn trước đó hẳn là các ngươi đều đã biết. Tập hình, ti tra lâu như vậy cũng không có kết quả. Chuyện của đạo viện thành chúng ta thì không nên trông cho người khác xử lý. Liền cho các ngươi đi thăm dò chuyện này, lấy tiêu chuẩn nhiệm vụ bắt phẩm tính huân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống với nhiệm vụ ngoại môn, nhiệm vụ nội môn đều được phân chia phẩm cấp, dựa theo chiến lực mạnh nhất tiếp xúc trong nhiệm vụ định phẩm. Đồng thời đơn vị khen thưởng cũng không còn là điểm cống hiến, mà là đạo huân. Độ khó là cách biệt một trời, ban thưởng tự nhiên cũng là một vực. Lấy khai mạch đan làm ví dụ, ở ngoại môn, điểm cống hiến phải đến giá trên trời mới có thể đối được, đạo huân lại chỉ cần 100 điểm. Đương nhiên 100 điểm đạo huân này cũng không phải dễ dàng mà lấy được. Lấy riêng chuyện yêu nhân tà đạo tập kích ngoại viện mà nói, thực lực yêu nhân biểu hiện ra ngoài chỉ ở bên trong phạm vi cửu phẩm. Đồng A đem nó định là bát phẩm, hiển nhiên là có ý cố vũ cho người thực hiện. Trước mắt, Khương Vọng cùng Phương Hạc Linh là hai đệ tử có đạo mạch ngoại hiền duy nhất của khóa này, cần phải rèn luyện cho thật tốt. Lâm Xuyên, Kiếm Thu thời gian tu hành của các ngươi dài hơn, có thế chia ra dẫn hai sư đệ đi thăm dò. Ban thưởng của nhiệm vụ chia làm 9, 1, bên nào tra được trước, bên đó được 9 phần. Trương Lâm Xuyên cùng Lê Kiếm Thu đều khom người. Cấn tuân sư mệnh, Đồng ập vẫy tay áo một cái rồi quay người bước vào cửa, hiển nhiên không có ý định nhúng tay vào những chuyện tiếp theo. Trương Lâm Xuyên cũng đã có chuẩn bị mà đến, suy nghĩ một chút, liền nói.